Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, Đài Phong Chi Nhãn. Dục vọng cầu sinh đã sắp không ngăn cản được. Lý Điệp Y đem Hoàng giai cao cấp hồn kỹ phóng xuất ra. Tiểu tỷ tỷ trước không nên hoảng hốt. Lâm Phong ôn nhu thanh âm, dựa vào nói nhỏ phù truyền bá tại Lý Điệp Y bên tai vang lên. Nhưng sống chết trước mắt Lý Điệp Y, không có lý do không khẩn trương. Mở ra cánh bướm, điều động tất cả hồn lực, tiến hành phòng ngự, cũng thả ra điệp kén, hồn kỹ. Ỷ vào cánh bướm gia tốc, hướng phía trước đi hai thập nhất bước. Lâm Phong bắt đầu chỉ huy. Lý Điệp Y tin vào tiểu học đệ nói. Bổ ra bão chui vào đến. Theo lên phải thuyền giặc một dạng. Cũng không khác thủ đoạn. Đành phải nghe theo Lâm Phong an bài. Lý Điệp Y đang gào thét bão bên trong. Khó khăn tạo ra hai cánh. Quanh thân hồn lực dũng động. Phóng xuất ra hồn kỹ điệp kén. Răng rắc. Tại cường hoành năng lượng loạn lưu rảo sát dưới. Lý Điệp Y hồ điệp cánh. Lại bị xé rách mấy cái lỗ hổng. Lý Điệp Y bị thương. Hồn kỹ điệp kén xuất hiện. Tại cái này khối màu vàng sẫm ngạnh sẹo bảo vệ dưới. Lý Điệp Y có thể cảm giác hơi dễ chịu một điểm. Nhưng hai thập nhất bước khoảng cách. Đặc biệt dài răng rạc. Lý Điệp Y cơ hồ đi không được rồi. Cái này phảng phất là kiếp này. Rất dài răng rạc hai thập nhất bước. Cơ hồ mỗi bước ra hai. Ba bước. Phong bạo kinh khủng uy thế. Liền bước đến Lý Điệp Y. Muốn thả ra hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Kết thúc tất cả những thứ này. Nhưng Lâm Phong không ngừng dặn dò lời nói. Tại bên tai vang lên. Nhượng Lý Điệp Y tận lượng duy trì lý trí. Mà hồn lực loạn lưu lại một điểm cũng không cho mặt mũi. Rời hai thập nhất bước càng gần. Áp lực lại càng lớn. Đi tới thứ 19 bước thời điểm. Lý Điệp Y hai cánh đã mất đi lực lượng. Cả người lại bị bão. Ngã xuống thổi trở về một bước. Mắt thấy một bước cuối cùng còn kém một điểm điểm khoảng cách. Lý Điệp Y sắp khóc lên. Nàng tại cả cái gì yêu thiêu thân đây? Mạc Địch âm thầm ngẫm nghĩ. Mạc Địch đã ngừng thổi. Hắn tin tưởng. Cái này hai nói hồn lực phong bạo. Đã đủ rồi nhượng hắn thắng được cái này chàng đấu hồn. Thậm chí, giết Lý Điệp Y, cũng có thể. Mạc Địch sẽ tiếc hận. Thậm chí trong hội day dứt. Như vậy một vị đại mỹ nữ. Liền chết thảm ở bản thân hồn lực phong bạo bên trong. Nhưng là đại dòng thụ học viện vinh dự. Mạc Địch tuyệt sẽ không thu tay lại. Thu hồi cánh bướm. Rút lui mất hộ thể hồn lực. Xoay người. Oanh ra tất cả hồn lực. Dùng nó sinh ra lực đẩy. Vượt qua cuối cùng bốn bước. Lâm Phong thanh âm. Tựa hồ vĩnh viễn đều là ôn nhu mà lạnh yên tĩnh. Lý Điệp Y chỉ có thể giống như con rối đồng dạng. Phục từ hắn an bài. Lý Điệp Y xoay người. Hồn lực hướng song trưởng ở giữa điên cuồng dũng động. Cơ hồ đưa nàng ép khô. Liền hộ thể hồn lực đều dùng trên. Nghĩ không ra. Người hồn lực vẫn rất hùng hậu. Điều khiển chỉ huy Lâm Phong. Vậy mà còn có tâm tư chửi bậy. Như vậy. Cũng không cần đánh ra toàn bộ hồn lực. Đánh ra 80% đi. Lý Điệp Y làm theo. Hồn lực oanh ra. Nổ ra một đoàn kịch liệt năng lượng ba động. Nhưng bão vận chuyển mảy may không có nhận trở ngại. Hồn kỹ liền như là thiên uy. Chỉ có chân chính cường đại lực lượng. Mới có thể đem cải biến. Hồn lực nổ tung. Ngược lại là sinh ra một cỗ mạnh mẽ lực đẩy. Nhượng Lý Điệp Y trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Lý Điệp Y nhắm mắt lại. Hiện tại, mới là thật tiến nhập tuyệt cảnh. Cho dù nàng suy nghĩ thả ra hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Đánh nát lấy bão, đều không có khả năng. Nhưng hồn kỹ lực đầy tiêu tán. Lý Điệp Y thân thể, lại đột nhiên nhẹ một chút. Bốn phía gió nhẹ ấm áp. Gió phai nhạt đến liền giống Lâm Phong ngữ điệu. Ai có thể nghĩ tới, uy lực kinh khủng bão bên trong. Lại có cái này một phương thế ngoại đào nguyên. Lý Điệp Y mở mắt ra. Sợi thô loạn mà kinh khủng năng lượng. Liền tại nàng 10 thước ở ngoài. Lại mảy may sẽ không ảnh hưởng đến liền là thần kỳ như vậy. Hướng phải phía trước di động 2 bước. Lý Điệp Y còn chưa kịp chấn kinh. Lâm Phong bình tĩnh nói nhỏ, lại tại nàng bên tai vang lên. Lý Điệp Y không thể cùng Lâm Phong đối thoại, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Muốn có cơ hội, Lý Điệp Y nhất định sẽ hỏi Lâm Phong, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Tựa hồ là nhìn ra, Đài Phong chi nhãn bên trong Lý Điệp Y, giống như cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng bốn phía nhìn quanh. Lâm Phong dứt khoát trực tiếp cho nàng giải thích, Điệp Y học tỷ, người hiện tại vị trí, tên là Đài Phong chi nhãn. Mỗi một đạo bão, vô luận là Hạo Nguyệt Đế quốc Đông Phương, người nào đều không cách nào đến cuối cùng mênh mông hải vực trên. Tạo thành siêu cấp bão, vẫn là đấu hồn tràng trên, dựa vào hồn lực cùng ma âm thúc đẩy, tạo thành kiểu mini tiểu bão, đều sẽ có Đài Phong chi nhãn. Bởi vì bão trở đi nguyên nhân, bão cánh tay xoáy sẽ hướng bốn phía khuếch tán ra cực lớn lực lượng. Vì duy trì toàn bộ bão thể hệ ổn định, trì hoãn nó sụp đổ thời gian, Đài Phong chi nhãn bên trong hồn lực và khí lưu, cơ hồ bị hút khô, mới tạo thành Đài Phong chi nhãn kỳ quan, cầm Hạo Nguyệt Đế quốc Đông Phương vô tận hải vực trên. Siêu cấp bão tới nói, chỉ cần có thể tại dài đến hơn trăm dặm bão cánh tay xoáy bên trong sống sót, liền có thể tiến vào Đài Phong nhãn bên trong. Người bình thường cùng tu vi không đủ hồn sư, tại bão cánh tay treo trong là không cách nào sinh tồn. Bão chứa số lớn tính công kích thủy thuộc tính năng lượng. Siêu cấp bão uy lực, tương đương với hồn vương cường giả thi triển huyền giai trung cấp hồn kỹ. Mà hồn hoàng cường giả, lại có thể dùng nhục thân ngạnh kháng bão cánh tay treo. Thậm chí dựa vào hồn lực, đem bão nổ sụp, chấm ngoặc kép, chỉ là hồn hoàng cường giả, càng ngày càng ít thôi. Lý Điệp Y nghe Lâm Phong khoa phổ, một mặt thán phục, hướng trái phía trước di động hai bước. Lâm Phong tiếp tục chỉ huy nói. Lý Điệp Y tranh thủ thời gian làm theo. Trong lòng đối, đúng, tiểu học đệ càng thêm tin phục. Bão chỉ có cơ bản vận động phương hướng, nhưng cụ thể quỹ tích vận hành, đều là tùy cơ. Giống như loại này hồn kỹ tạo thành mini bão, sẽ bị hồn sư khống chế, hướng một cái nào đó phương hướng di động. Ta tại đấu hồn bên ngoài sân, thay ngươi quan sát đến bão vận động phương hướng. Ta phát hiện bão muốn di động dấu hiệu, liền nhắc nhở ngươi nên làm ra thế nào ứng đối phương thức. Lý Điệp Y cũng không biết nên trả lời như thế nào Lâm Phong, chỉ là cảm giác đến tiểu học đệ nhất định có thể nhìn thấy bản thân. Liền dùng sức gật gật đầu, hướng trái phía trước di động ba bước. Lý Điệp Y tại Lâm Phong dưới sự chỉ huy, tại Đài Phong chi nhãn bên trong như cá gặp nước, căn bản không chịu được một đinh điểm tổn thương, mà nắm chặt thanh âm sáo trúc võ hồn, cho rằng bản thân sớm đã nắm vững thắng lợi mạc địch, thì càng ngày càng luống cuống. Lý Điệp Y đã bị bão thôn phệ rất lâu, tại sao cái này chàng đấu hồn còn không kết thúc? Chẳng lẽ nàng không có việc gì? Mạc địch trong lòng đụng ra tới cái này đáng sợ ý nghĩ. Không có khả năng, Mạc địch nói cho bản thân, bát tinh đại hồn sư tuyệt không có khả năng tại bản thân tạo xong bão bên trong may mắn còn sống sót. Mà thính phòng trên quần chúng nhóm cũng đều nhìn ngu, bọn họ cùng Mạc địch tâm tư đại khái một dạng, người dự thi như là mất đi sức chiến đấu. Bên ngoài sân phụ trách khóa tràng quốc tử giám hồn sư sẽ lập tức xông vào đấu hồn trong tràng, đánh tan hồn kỹ, đem người dự thi giải cứu ra tới. Khóa tràng hồn sư bên trong chấn bãi thế nhưng là một vị hồn vương cường giả. Cái này hai nói mini bão, căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng bọn họ một mực bất động, nói rõ Lý Điệp Y còn có sức chiến đấu. Mạc địch cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ lại thổi một bài từ khúc? Nhưng hồn lực có thể không đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.